Bên trong tiểu tạp chủng chạy nhanh giữ cửa cấp quân ca mở ra. Nếu không quân ca một chân đá nát ngươi phá cửa, đi vào giết chết ngươi. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thánh nghiêm túc tu luyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận đá môn thanh. Giang Tâm Thanh mày một chút mà nhíu lại, trên mặt biểu tình cũng một chút mà âm trầm xuống dưới. Hơi chút thu thập một chút, Giang Tâm Thanh sắc mặt phát lạnh mà ra thâm giếng, hướng tới viện môn đi đến. Viện ngoài cửa mặt, ngày hôm qua trạng vạng mới bị Giang Tâm Thanh giáo huấn một đốn quân ca còn ở đá môn. Trong miệng ông ngôn uế ngữ mắng cái không ngừng. Hết chương.